Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, đại chiến bắt đầu. Cương rồng tấn mãnh vô cùng, mang theo kinh khủng như vậy uy thế va chạm hướng kia Bộc Châu thành cao lớn cửa thành. Oanh trầm muộn thanh âm lập tức truyền ra, kia làm bằng đồng xanh cửa thành lập tức kịch liệt run rẩy. Bụi đất rì rào rơi, giống như lúc tùy thời phải ngã sập, chi nhà bỗng nhiên trong lúc đó kia đóng chặt cửa thành thế mà mở ra. Một đạo thân ảnh thon gầy chậm rãi đi ra cửa thành. Mái tóc dài màu đỏ, quanh thân khí tức bên trong nương theo lấy nồng đậm huyết sát chi khí. Bình tĩnh thần sắc, một đôi mắt bên trong đều là vô tình quang trạch. Nhìn chăm chú lên đứng ở Bộc Châu thành tường đứng thẳng Khâm Thiên Giám mưu sĩ. Nhẹ giọng nói ra, ta thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Không nghĩ tới các ngươi còn thật sự có thể chịu được tính tình. Ta đều quyết định, nếu như các ngươi hôm nay không đến, như vậy ta chỉ có thể đi tìm các ngươi. May mắn các ngươi vẫn là tới. Không lưu loát mà băng lãnh ngôn ngữ nói ra. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào người trước mắt, chậm rãi nói ra, nhìn đến chúng ta là Túc Nguyện, gật gật đầu, người tới lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, đã tới, như vậy chính là toàn bộ ở lại đây đi. Ngôn ngữ kể xong, nam tử ung dung không vội xoay người rời đi. Sau một khắc, Bộc Châu thành bên trong dày đặc thân ảnh hiện lên mà ra. Thần hỏa giáo cao thủ, thánh điện cao thủ tề xuất, vẻn vẹn tại trong chốc lát, chính là xây lên một đạo nhân tường. Mỗi một vị đều là tản mát ra kéo dài, cường hãn khí tức, vẻn vẹn nhân số đến luận, thái càn liền đã là rơi xuống hạ phong. Lý Thanh cũng không xuất hiện tại tuyến ngoài cùng, mà là đứng ở quân trận trước đó. Trong đôi mắt thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem tạo thành bức tường người địa phương cao thủ, đuôi lông mày có chút phẩy một cái. Không thể không nói, thánh điện những năm này ẩn núp quả nhiên là không có chút nào lãng phí. Quả nhiên là trong bóng tối nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Lông mày có chút nhíu một cái, Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng ở trên tường thành thân ảnh. Chính là người này mở ra cửa thành, cũng chính là người này rất là nhạt trào phúng xong Khâm Thiên Giám cao thủ quay người rời đi. Lý Thanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Ánh mắt sắc bén, giống như muốn nhìn thấu cái này một thân ảnh. Đạo thân ảnh này từ từ cùng Lý Thanh trong óc một thân ảnh tương xứng hợp. Nhìn xem kia thon gầy khuôn mặt, Lý Thanh cảm giác được càng thêm quen thuộc. Trong lòng của hắn không khỏi run lên, kia trên tường thành đứng thẳng chính là Thánh Điện Điện Chủ. Thánh Điện Điện Chủ còn có một đạo khác thân phận, đó chính là Thái Càn Đế Quốc Thân Vương. Đã từng Lý Thanh còn tại tinh giã trong các quan sát qua chân dung của hắn. Thời khắc này Lý Thanh trong lòng tựa hồ minh bạch rất nhiều. Vì sao Hoàng Đế Long Việt thái độ đối với Thánh Điện một mực cực kỳ quả quyết? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên thánh điện cũng là mảy may không đã nhường, một mực không chỗ không cần đến cực điểm muốn lật đổ thái càn thống trị. Lý Thanh trong lòng khẽ thở dài một cái. Bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, bó tay cô dịch đờ si. Theo mình hiểu là cùng là đồng bào sao nỡ tàn sát lẫn nhau. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc rất là khó coi. Thánh điện điện chủ bình tĩnh cùng thong dong, còn có kia trong khung phát ra ngạo nghễ chi ý khiến cho nội tâm của nàng bên trong cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Cánh phượng kim quải đột nhiên xử đất, một đạo cường hãn nội lực lập tức bộc phát ra. Đại địa phía trên, một đạo khe nứt to lớn lập tức bắt đầu lan tràn, cho đến kia đứng thẳng bức tường người phía dưới. Thánh điện cao thủ nhau nhau mà động, tứ đại phó điện chủ nhìn nhau, trong thần sắc toát ra một tia ngoạn vị ý cười. bốn người bọn họ mặc dù là thánh điện phó điện chủ, thế nhưng là cũng là đầu một lần đồng thời xuất hiện. Cái này cũng khiến cho bọn hắn trong ngày thường ám đấu dọn lên bên ngoài. Động thủ đi, một vị dáng người nhỏ gầy, hai mắt lại là triển lộ tinh quang phó điện chủ lên tiếng nói. Bất quá còn đến không kịp có người đáp lại hắn, kia Mộ Dung Thiên Phượng cánh phượng kim quải đã là mang theo cường hoành nội lực ném ra. Cái khác mấy vị mưu sĩ cũng là nhao nhao mà động. Một trận chiến khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu kéo lên màn mở đầu. Cho dù là trăm năm về sau, kia Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh trong miệng như cũ tại kích tình mênh mông giảng thuật trận này. Đại chiến, Khâm Thiên Giám chín vị mưu sĩ xuất thủ trước, ỷ vào thực lực cường đại đem kia đứng thẳng bức tường người xáo trộn. Thần Hỏa Giáo cao thủ, Thánh Điện cao thủ, thậm chí kia từ trước đến nay tại Thần Hỏa Giáo bên trong có chí cao vô thượng địa vị thần sứ cũng là rối rít xuất thủ. Chu Nhan thân ảnh trong đám người phá lệ chói mắt, một thân trắng noãn như tuyết quần áo, một thanh màu đen kiếm trong đám người không ngừng du tẩu, kiếm của nàng không ngừng đâm ra, lại là không lấy tính mạng người ta, càng nhiều là tại tự vệ. Cái khác thần sứ thì là không có Chu Nhan như vậy mềm lòng. Đối thái càn đế quốc cao thủ không ngừng vây giết, bang song kiếm ra khỏi vỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể đột nhiên hướng phía trước lướt đi, uyên hồng thẳng táp đâm ra, sau đó lại đột nhiên hướng lên nghiêng tán mà ra. Đại tế ti thân thể không thể không hướng về sau rời khỏi một bước. Một vị mãnh hổ đường cao thủ may mắn nhặt về một cái mạng. Tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, đại tế ti trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong đôi mắt toát ra vẻ mừng rỡ. Ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, đại tế ti nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng tỉnh táo, nhìn xem đại tế ti, chậm rãi nói ra, ta cũng rất bội phục ngươi dũng khí, thế mà dám can đảm bảo hổ lột ra, cùng thánh điện trà trộn đến cùng một chỗ. Đại tế ti trong thần sắc lộ ra cười lạnh một tiếng. Hiện tại thế đạo này, chỉ cần có đầy đủ lớn lợi ích, không có cái gì chuyện không thể nào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thánh điện cho ngươi chỗ tốt gì? Đại tế ti trong đôi mắt, mãnh liệt sát ý toát ra đến, nhẹ giọng nói ra, thánh điện để cho ta nhất cử bước vào tha thiết ước mơ tông sư chi cảnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt, ngưng tụ. Đại tế ti thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước, song quyền nhanh như điện chớp ném ra, nương theo lấy cương mãnh kình phong, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Thân thể khẽ động, hướng về sau trượt lui, nhưng là đại tế ti nắm đấm thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong tránh né thời cơ, song quyền liên tục điệt bay. Đánh ra, phanh phanh cương mãnh nắm đấm rơi vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên, khiến cho hắn liên tục bại lui, khí cơ lưu chuyển, đúng như cự long chiếm cứ ở bên người, chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân nổ bắn ra mà ra. Phật đồ kim thân bị thôi phát đến cực hạn, để chống đỡ đại tế ti nắm đấm, liên tục đi ra 58 quyền. Lý Kỳ Phong ngạnh sinh sinh thối lui ra khỏi một dặm đất. Nguyên bản tựa như cự long chiếm cứ khí cơ cũng là trở nên có chút hỗn loạn. Thể nội khí huyết càng là lăn lộn thay nhau nổi lên, tựa hồ tùy thời muốn phá thể mà ra. Nhìn xem sắc mặt bên trong mang theo một tia tái nhợt Lý Kỳ Phong, đại tế ti thu nắm đấm, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, giao ra trong tay ngươi kiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên đại tế ti, tựa như được ma chứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.